siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 603, trên biển phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa tới nơi, bên cạnh bờ tựu xa xa chứng kiến có ba người đứng ở bờ biển, hai nam một nữ, đều mặc lấy thú hồn áo giáp, thoạt nhìn đều phi thường hoa lệ, hẳn không phải là mặt hàng phổ thông. Đổi mới nhanh nhất đại tỷ, làm sao ngươi giờ mới đến à? Nữ nhân kia chứng kiến nữ hoàng, rất xa tựu giọng dịu dàng nói ra. Nữ nhân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn có một cổ lười biếng hương vị, xanh thập phần xinh đẹp. Trên đường có chút việc chậm trễ hai ngày. Nữ hoàng giải thích một câu, nàng tuy nhiên cao ngạo, nhưng cũng không phải bất thông nhân tình. Ồ, đại tỷ, người kia là ai? Nữ nhân chứng kiến nữ hoàng bên người Hàn Sâm, khẽ ồ lên một tiếng. Cái kia hai nam nhân cùng nữ hoàng đánh qua chiêu hô về sau, cũng đều nhìn về Hàn Sâm, ánh mắt lộ ra có chút vẻ nghi hoặc. Hắn gọi Hàn Sâm, ta cho phép xác thực giới thiệu hắn gia nhập chúng ta đoàn đội. Nữ hoàng chỉ là vừa nói như thế, cũng không có muốn giới thiệu Hàn Sâm cùng hai nam một nữ biết ý tứ. Đại tỷ muốn giới thiệu vào đoàn người, tất nhiên là một cao thủ rồi, không biết của ngươi giải mã gen ADN năng lực là cái gì? Nữ nhân có chút tò mò đánh giá Hàn Sâm, mặt khác hai nam nhân mặc dù không có nói chuyện, không xem qua con ngươi cũng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, hiển nhiên đối với nữ hoàng muốn giới thiệu gia nhập đoàn đội người của rất chú ý, ta còn chưa mở ra giải mã gen ADN. Hàn Sâm trực tiếp đáp. Đã nữ hoàng chỉ là cần tiểu ngân ngân năng lực như vậy, hắn chỉ cần theo ở phía sau là được, làm gì trên mình đi mạo hiểm đâu này. Siêu cấp thần sinh vật cũng không phải dễ trêu, cái con kia màu xanh da trời hải mã khủng bố, Hàn Sâm còn ký ức hãy còn mới mẻ, có thể không cần trên mình đi mạo hiểm tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Không có mở ra giải mã gen ADN, ba người lập tức giật mình nhìn xem Hàn Sâm lại nhìn một chút nữ hoàng. Nữ hoàng đem Hàn Sâm tình huống đại khái nói một lần. Trên đường đi ta đã nghiệm chứng qua có cái này tiểu hồ ly tại địa phương, chung quanh xác thực không có dị sinh vật tới gần. Nếu là như vậy, chúng ta mua xuống cái này sùng vật là được, không cần phải thêm một người về chỗ. Cái kia tóc vàng mắt xanh anh tuấn nam nhân lạnh nhạt nói. Những thứ khác một nam một nữ cũng là giữ im lặng, thái độ có chút mập mờ không rõ. Thật xin lỗi, sùng vật của ta không bán. Hàn Sâm nói thẳng, cái kia tóc vàng mắt xanh anh tuấn nam nhân còn muốn nói điều gì, nữ hoàng lại ngăn trở hắn nói tiếp đi. Dựa theo chúng ta lúc trước định ra quy củ, tất cả mọi người có quyền biểu quyết, chỉ cần có một người không đồng ý, đề nghị này coi như ta không có nói qua. Nhưng là hắn là ta mang tới người, ai cũng không rõ có thể đụng hắn. Dừng một chút, nữ hoàng còn nói thêm, mấy người bọn hắn đâu này? Còn chưa tới sao, đại tỷ, ba người bọn hắn giống như có một số việc chậm trễ, bất quá vậy cũng sắp rồi. Người phụ nữ nói, vậy thì chờ bọn hắn tới lại biểu quyết đi, nữ hoàng lạnh nhạt nói, tóc vàng mắt xanh anh tuấn nam nhân lại mở miệng nói ra. Không cần chờ bọn họ, ta quang phản đối, lúc trước chúng ta định quy củ thời điểm cũng đã nói minh bạch, tiến vào chúng ta đoàn đội người, ít nhất phải mở ra giải mã gen ADN, chỉ bằng một chỉ có thể khu trục dị sinh vật sùng vật đã nghĩ cùng chúng ta phân đều chỗ tốt, ta không thể đồng ý, loại năng lực này có thể làm cho chúng ta giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nữ hoàng nhìn xem nam nhân kia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, bạo quân, có một người như vậy tại cũng không tệ, có thể giảm rất nhiều phiền toái nhỏ. Một bên nữ nhân cũng phụ họa nói, cái kia được xưng là bạo quân nam nhân nhưng lại thần sắc lãnh khốc nói. Ta tình nguyện nhiều một chút phiền toái nhỏ, cũng sẽ không cùng một cái liền giải mã gen ADN đều không có mở người chia sẻ chiến lợi phẩm. Nữ hoàng khẽ nhíu mày, gặp bạo quân rất kiên quyết, cũng không có muốn thay đổi chủ ý ý định, khẽ gật đầu nói ra. Vậy được rồi, đã như vậy ta đây sẽ đưa hắn trở về. Nói xong, nữ hoàng liền mang theo Hàn Sâm một lần nữa về tới đại kình ngư trên lưng cuộc, đối với Hàn Sâm có chút áy náy nói. Thật xin lỗi, cho ngươi phí công một chuyến. Không có gì, Hàn Sâm khẽ lắc đầu cười khổ, nguyên bản hắn chỉ là muốn không cần chính mình đi mạo hiểm, không nghĩ tới lại vì vậy trực tiếp bị người bác bỏ. Mới vừa đến nơi đây, dĩ nhiên cũng làm lại phải về đi, Hàn Sâm tự nhiên cũng có chút khó chịu, bất quá hắn hiện tại đổi nữa miệng cũng không tốt lắm, cho nên chỉ. Cái, tốt cái gì cũng không nói, chuẩn bị đi theo nữ hoàng trở về. Nữ hoàng mới vừa vặn chuẩn bị muốn khống chế đại kình ngư đường cũ đem Hàn Sâm đưa trở về, lại đột nhiên chứng kiến xa xa trên mặt biển có người đạp trên một đầu động vật biển mà đến, tốc độ hết sức nhanh chóng. Không bao lâu, cái kia người đã đến gần hòn đảo, xa xa có thể chứng kiến hắn bị thương, trên người có rất nhiều bỏng dấu vết, mặc dù nhưng đã băng bó đơn giản xử lý qua, bất quá thoạt nhìn hay. Vẫn, là rất nghiêm trọng, lão sắc quỷ, ngươi làm sao vậy? Thương thế bọn họ đâu? Nữ hoàng mấy người vội vàng nghênh đón tiếp lấy, trong đó nữ nhân kia đỡ lấy lão sắc quỷ khẩn trương hỏi. Chúng ta tại đến thời điểm, ở trên biển gặp một chỉ có thể phụt lên hỏa diễm trên biển dị sinh vật thật sự quá lợi hại, thương thế bọn hắn đều đi rời ra, không biết có hay không trốn tới. Lão sắc quỷ sắc mặt tái nhợt nói, nữ hoàng mấy người sắc mặt đều biến thành rất khó coi, tuy nhiên lại cũng không có biện pháp gì, gặp gỡ như vậy dị sinh vật lại là ở trên biển, có thể sống trốn về đến một cái đã rất tốt. Lão sắc quỷ trên người bỏng cũng không nhẹ, mấy người đem hắn đỡ đến trên đảo, một lần nữa cho hắn xử lý trên người bỏng. Hàn Sâm chứng kiến những bỏng đó, nhưng trong lòng thì khẽ động thầm nghĩ. Bọn hắn không phải là đụng phải cái con kia màu xanh da trời hải mã chứ? Tiểu lại mèo, ngươi ở tại chỗ này chiếu khán lão sắc quỷ, ta cùng bạo quân trời ghét bọn hắn cùng một chỗ đi tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm được thương thế bọn hắn. Nữ hoàng nói xong cũng đã nhảy lên đại kình ngư. Bạo quân cùng trời ghét cũng từng người triệu hoán ra một cái trên biển tòa kỵ cùng một chỗ hướng về lão sắc quỷ theo lời vùng biển mà đi. Đã đến đại khái khu vực về sau, nữ hoàng cùng bạo quân bọn hắn phân biệt hướng phương pháp khác nhau tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được những người khác. Hàn Sâm tại nữ hoàng ngồi bên cạnh không nói gì, tìm lâu như vậy đều không nhìn tới tung tích, hiển nhiên mấy người kia đã lành ít dữ nhiều. Xem ra nữ hoàng bọn hắn 89 phần 10 cũng không có giết qua siêu cấp thần sinh vật, coi như là mở ra giải mã gen ADN, nhân loại tại thứ hai nơi ẩn núp chính giữa y nguyên rất khó là siêu cấp thần sinh vật đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong nội tâm tỉnh ngủ, nguyên bản bởi vì mở ra giải mã gen ADN mà có chút lâng lâng, tâm tính cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Mấy cái mở ra giải mã gen ADN cao thủ cứ như vậy không minh bạch đã bị chết ở tại trên đại dương bao la, thật sự thật là đáng sợ. Chờ nữ hoàng cùng bạo quân bọn hắn tại ước định địa điểm tụ hợp về sau, ba người sắc mặt đều phi thường lúng túng, hiển nhiên bọn hắn đều không có phát hiện đồng lõa tung tích. Về trước trên hòn đảo nói sau, tại đây không an toàn. Nữ hoàng là thứ quả quyết người, sợ ở trên biển lại xảy ra chuyện gì, mang theo ba người một lần nữa về tới trên hòn đảo. Làm sao bây giờ, thường thế bọn hắn sống không thấy người chết không thấy xác, lão sắc quỷ lại bị trọng thương, chúng ta còn muốn đi thăm dò trên đảo cái con kia sinh vật sao? Nói, đương nhiên muốn đi, nếu không chúng ta chuyến này không phải đi không? Bạo quân lạnh giọng nói ra, nhưng là bây giờ tự mấy người chúng ta, vạn nhất vậy thì thật là... Tiểu lại mèo không có tiếp tục nói hết, nhưng là tất cả mọi người minh bạch ý của nàng. R cách chương.